Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, Ngàn Dặm Tìm Phu, 3, chương 1562, Ngàn Dặm Tìm Phu, 3, ai, Linh Vương chỉ có thể thở dài, cho nên nàng nhìn đến hướng nàng khẩn cầu bình yên, tự nhiên cũng buông tay không được, nhưng là mang theo hắn chung quy không là biện pháp tốt. Đối hắn cũng không tốt, tương lai có lẽ rất nguy hiểm, ta biết việc này. Đều là Trọng Quỳ ngay từ đầu liền lo lắng quá, người muốn lo lắng rõ ràng. Kế tiếp, có lẽ ngộ không đến như vậy thích hợp nhân ra, Linh Vương nhắc nhở nàng. Trọng Quỳ gật gật đầu, nhưng vẫn là không do dự giá xe ngựa đi về phía trước. Kia gia nhân tuy tốt, nhưng không thích hợp bình yên, huống chi nhà bọn họ còn có một nữ anh. Đối nàng không công bằng, từ làm mẫu thân, người quả thật không giống với, Linh Vương nói. Trước kia, người mới không có loại này đồng tình tâm ơ siêu, hiện tại đồng tình tâm tràn ra. Không, hiện tại ngươi, mới càng giống nhân đi, Linh Vương hơi hơi cười. Có lẽ là chuyện tốt, chứng minh linh hồn của ngươi không có theo con rối thân thể mà biến mất, Trọng Quỳ nghĩ lại. Cũng đúng, như là linh hồn ở tịnh linh thể lý biến mất. Như vậy nàng làm sao có thể có này đó cảm tình. Mặc dù có phu tô sự tình ở trong lòng nàng biến thành bóng ma. Nhưng ít ra này phát hiện đa đa thiểu thiểu cho nàng một ít an ủi. Sẽ tìm được một cái càng thích hợp bình yên nhân ra, Trọng Quỳ chỉ có thể nói như vậy. Nhưng kế tiếp dọc theo đường đi, đi ngang qua không ít thôn trang, cấp bình yên bù sữa, tắm rửa. Nhưng đều không có tìm được một cái thích hợp nhân ra. Hiện tại là chiến loạn thời điểm, rất nhiều người ra ăn no mặc ấm đều thành vấn đề. Thường thường liền muốn chạy nạn, nơi nào có tinh lực chiếu cố không thuộc loại bản thân đứa nhỏ. Hơn nữa càng là hướng nước yên phương hướng, lại càng là người ở rất thưa thớt, có chút thôn trang, cơ hồ trống rỗng một mảnh, tần quân rất nhanh sẽ muốn đánh đến đây. Này đó thôn dân có chạy trốn tới hẻo lánh ở nông thôn trong núi. Có chạy trốn tới tương đối an toàn Triệu Quốc Hàn Quốc. Rất khó tìm đến cấp bình yên bù sữa nữ nhân. Trọng Quỳ rõ ràng mua một cái dương, làm một cái lồng đặt ở xe ngựa mặt sau. Mẫu sơn dương có nãi. Mỗi lần dư thừa sữa, Trọng Quỳ sẽ gặp tồn đứng lên, bỏ vào tu di giới tử phù lý. Dứt khoát tu di giới tử phù lý là yên lặng thời gian cùng không gian. Cho nên dương nãi sẽ không thay đổi chất. Mỗi khi loại này thời điểm, Trọng Quỳ liền bắt đầu hoài niệm 21 thế kỷ các loại sữa bột. Bọn họ chạy đi rất nhanh. Trên đường không cần phải chỗ tìm địa phương cấp bình yên bù sữa sau. Càng là hành động nhanh chóng. Nước yên giờ phút này là mùa đông. Băng thiên tuyết địa. Trọng Quỳ nhưng là không có gì, nhưng là bình yên, mặc kệ bao nhiêu ấm áp, của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn luôn bị hiểu được biến tí mơ siêu rơi vào đường cùng. Trọng Quỳ chỉ có thể thị trường đem hắn ôm vào trong ngực, mà một lần nữa mướn một cái mã phu kia cái gì đều không biết, còn tưởng rằng nàng là mang theo con trai đến nước yên chạy nạn. Xem bọn hắn cũng thật đáng thương, cô nương a. Nước yên tuy rằng khoảng cách tần quốc xa nhất, nhưng là không an toàn. Tần vương sớm hay muộn hội công đánh nước yên. Ngài đến nước yên tị nạn, chỉ sợ cũng tránh không được vài năm. Nhất là kế thành, chiến loạn vừa tới. Trước hết Tào Ương vẫn là đô thành a, còn không bằng tránh né đến trong núi đi. Chiến loạn khả lan đến không tới đó, đa tạ lão nhân ra. Chúng ta chính là tìm đến cái thân thích. Sau này còn không biết thế nào đâu, Trọng Quỳ nói. Nhưng đối nước yên nhân tâm tính lại cảm thấy kỳ quái. Biết tần quân muốn tới, không là hẳn là phấn khởi chống cự sao? Vì sao này đó tiểu dân chúng lại chỉ biết là chạy trốn đâu? Xem ra nước yên nội phổ biến chiến đấu cảm xúc cũng không cao. Dân chúng cũng không muốn đánh chiến. Ai, đời này nói a, liền sổ chúng ta đáng thương nhất. Không chiến loạn thời điểm, cũng khổ, chiến loạn đến đây, vẫn là khóc, khác nhau ở chỗ nào đâu. Lão mã phu than thở. Hết chương.